Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992. Chương 992. Phản chế. Hệ thống phòng giải trí tự kỷ thần lúc này đã thấy mắt trừng chó ngốc. Không đúng, vừa rồi một kích kia hẳn là lực mạnh quỷ tôn nổi danh chiêu thức bộc phát toàn thân khí huyết, một lần phát động chí cường mãnh kích. Làm sao nhìn qua, vị này đại tôn lại là không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Tử thần rất là buồn bực nói, đúng nga, mặc dù ta cái kia miệng hắc qua phòng ngự siêu cường, nhưng quỷ tôn loại này lực mạnh đánh ngất, lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Hiện tại xem ra, vị này đại tôn, quả nhiên còn có không tầm thường át chủ bài a. Thực thần tán thán nói, này cũng hợp tình hợp lý, dù sao có dạng này thần bí không gian tồn tại, không phải chúng ta có thể nhẹ nhõm phỏng đoán. Tử thần đột nhiên nói ra, mà đang phát ra dạng này tấn mãnh một kích về sau. Hiển nhiên cái kia năm ngón tay phía sau màn chủ nhân cũng có chút thoát lực. Hắc kiếm hơi chấn động một chút, một cái chấn khai trước đó huyết quang cấm chế, một lần nữa hồi phục thuần di năng lực. Sau một khắc, nó tập hợp lại, thu hồi oan ức, nhắm ngay trong đó một cái ngón út. Thuần di đi qua, mãnh lực đâm một cái. Phốc, Ương Ninh ngầm trộm nghe đến cái này thần niệm ba động. Cái kia cái ngón út bên trên xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng miệng máu. Lập tức nhỏ không ít huyết châu đến. Tiếp lấy cái kia chút vết máu biến mất không thấy gì nữa. Phương Ninh biết đây không phải đối phương năng lực khôi phục mạnh, bởi vì miệng máu chính ở chỗ này để đó, mà là huyết châu đều bị đại gia lấy đi. A, đây chính là thần huyết a. Thực thần đột nhiên hưng phấn lên. Đây chính là khó được cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Thật không tốt tìm. Tử thần lập tức yên lặng. Sau đó không biết nói gì. Làm sao khó tìm? Ngươi yêu cầu thời điểm cho mình đến bên trên một đao không được sao? Cái kia được nhiều đau a. Ta luôn không khả năng vì ăn bữa ngon cắt mình thịt, thả mình máu. Thực thần không biết nói gì. Lúc này Phương Ninh linh cơ khẽ động nói, đại gia, ngươi tranh thủ thời gian quất cái trình download, dùng cái kia chút huyết châu làm bữa cơm đến ăn một chút. Ếch, nói cũng là, đại gia rất là thống khoái địa đáp ứng nói. Không bao lâu, trong phòng luyện đan lô hỏa thông đỏ, một cỗ mùi đồ ăn khí truyền ra, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao, quỷ tôn huyết châu. Phối hợp cái khác chân quý nguyên liệu nấu ăn, sử dụng truyền kỳ cấp trù nghệ, chế tạo ra cấp độ thần thoại đồ ăn, thần quỷ huyết thực. Hiệu quả, gia tăng sinh mệnh cực đại nhất 3000, hơi tăng lên tu luyện tư chất. Phương Ninh nhìn về sau, không khỏi địa đậu đen rau muống nói, hiệu quả thực là không tồi, chỉ là danh tự này quá tục, có phải hay không là ngươi tùy ý chắp vá. Ngươi biết liền tốt, ta hiện tại thế nhưng là đang đánh khung bên trong. Cái nào có thật nhiều công phu cho ngươi muốn cái cao đại thượng đồ ăn tên a? Đại gia hậm hực đường, cơm ở đâu? Không thể ánh sáng cho chính chúng ta ăn. Nếu là nói nhiều, cũng phải cho đại thanh một phần. Phương Ninh đề nghị, xem ở nó là lần chiến đấu này hạch tâm phân thượng, cho nó một ngụm ta vẫn là đồng ý. Đại gia rất thống khoái đường, tiếp lấy Phương Ninh chạy đến hệ thống giữ tươi trong vùng. Phát hiện một chậu lóe huyết quang tinh hạt, cùng cơm nhìn không sai biệt lắm, bộ dáng cũng không tệ lắm mà. Phương Ninh từ trong chậu lắp đặt một bát, sau đó cầm lấy đi long thần bí cảnh, đang tại trên gò núi khôi lớn cắn ăn trùng đại thanh. Tại chén kia cơm xuất hiện về sau, nhất thời con mắt liền theo cơm tại truyền, nhất thời đều quên ăn cơm đi. Ếch, đây cũng là ngươi, mau ăn đi. Phương Ninh nhưng không dám trễ nãi công phu, đây chính là huyết thuẫn a. A, đại thanh long, ngươi người thật sự là quá tốt, nhìn ngươi vẫn còn độc thân, ta có không ít tỷ tỷ, giới thiệu cho ngươi một cái làm lão bà a, Trùng Đại Thanh hưng phấn nói. Phương Ninh lập tức im lặng, cái này cũng không cần, kỳ thật ta đã kết hôn rồi. Ai, cái kia còn thật là đáng tiếc a. Trùng Đại Thanh lắc đầu nói, sau đó một ngụm đem cơm nuốt vào. Ăn ngon thật, ta giống như cảm thấy một cỗ quen thuộc hương vị. Trùng Đại Thanh như có điều suy nghĩ mà nói lấy. Trước khác cảm thán, ăn cơm quan trọng, Phương Ninh thúc giục nói. Nói cũng thế, ăn cơm thứ nhất, Trùng Đại Thanh nghe vậy. Lập tức Thanh vừa dậy một cái ý niệm trong đầu không hề để tâm. Tiếp tục ăn uống thả cửa hệ thống nhắc nhở. Tùy tùng Trùng Đại Thanh HP hạn mức cao nhất cộng 3000 điểm. Tu luyện tư chất lên cao. Ta cảm giác còn giống như có thể ăn được càng nhanh, Trùng Đại Thanh lẩm bẩm. Sau đó một ngụm nuốt vào một cái heo sữa quay. Thấy Phương Ninh không ngừng hâm mộ. Nguyên lai nó tu luyện tư chất liền là ăn a, Phương Ninh thăm thẳm địa đối đại gia nói xong. Đúng vậy a, nếu là người vậy có bản sự này liền tốt. Vậy không cần lãng phí đồ vật. Đại gia vẫn còn có chút keo kiệt. Mà vào lúc này, bên ngoài năm ngón tay cực khổ mà vô công. Ngược lại bởi vì đại chiêu thoát lực nguyên nhân. Gặp một lần đòn nghiêm trọng. Ngón tay chủ nhân tựa hồ ý thức được cục diện lại biến. Ngón tay không có tiếp tục nếm thử công kích. Mà là trực tiếp rút tay về bên trên. Rốt cục đánh lùi cái này đợt thứ nhất. Phương Ninh hết sức vui mừng đường. Đã dạng này, chúng ta vẫn phải không ngừng cố gắng. Nếu có thể thanh gia hỏa này đánh chết, vậy ta coi như phát thông suốt. Lần này còn không phải lấy tới 100.000 ức điểm rèn luyện. Trực tiếp liền có thể hệ thống chuyển sinh. Đại gia hưng phấn nói. Tỉnh táo một chút, người vấn đề bây giờ là khắc hâm còn chưa đủ nhiều. Đánh không chết người nhà. Phương Ninh tranh thủ thời gian trấn an cái này nóng nảy động nhi đồng. Năm ngón tay lùi về máu đỏ cự thủ về sau. Chỉ gặp bàn tay khổng lồ kia nắm lấy mặt đất. Dùng sức tại leo về phía trước. Không biết đi qua bao lâu. Bả vai trước lộ ra. Đúng lúc này, hắc kiếm lần nữa tụ tập được tất cả lực lượng. Một lần nữa phát động một lần tập kích. Một kiếm xen kẽ. Trực kích cái kia bả vai nách dưới tổ. Sau đó lại là mang ra một chuỗi huyết châu. Ếch, hiện tại cũng chỉ có làm ăn vụn vặt. Dạng này cũng không tệ. Có thể lấy được không ít chân thần cấp vật liệu. Phương Ninh nâng cằm lên nói xong. Không biết đi qua bao lâu. Cự nhân nửa người rốt cục lộ ra. Chỉ thấy nó thân thể chi lớn. Phương Ninh không khỏi địa nhớ lại đã từng nhìn qua thần thoại điện ảnh. Tựa như cái kia chút che trời Phật tượng bình thường, nhét đầy cả cái hành tinh bầu trời. Nó khuôn mặt dữ tợn, so hung ác nhất ác quỷ, còn đáng sợ hơn rất. Nếu như nói người khổng lồ này có thể hủy diệt cái hành tinh này, Phương Ninh không có chút nào hội cảm thấy ngoài ý muốn. Đây mới thực là tinh cấp độ cường giả. So sánh dưới, trước đó hồ cấp, biển cấp, thậm chí dương cấp cường giả, cùng nó hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Người khổng lồ này lộ ra một nửa thân thể về sau. Liền dùng máu mắt đỏ nhìn về phía cái kia lơ lửng ở trong không gian hắc kiếm. Nháy mắt sau đó, nó mở ra bồn máu miệng lớn. Một cái vô biên huyết động trống rỗng xuất hiện. Ta tránh, Phương Ninh lập tức lùi về phòng giải trí. Hắc kiếm lập tức thuần di đi xa. Mà tại lúc này, một đạo màu đen nhánh gợn sóng. Từ cái kia máu trong miệng, bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía hắc kiếm đi xa phương hướng. Quét sạch mà đi, trên đường đi, không gian nhao nhao bị chấn nát. Dung chuyển không ngừng, cuối cùng cái kia đạo màu đen gợn sóng vẫn là lấy không thể tưởng tượng tốc độ. Đuổi kịp trốn xa hắc kiếm. Kẹt. Phương Ninh chỉ cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt. Kém chút té ngã, tốt tại lúc này, giọt kia hắc thủy giúp hắn một tay, để hắn đứng vững, không tốt. Phương Ninh đột nhiên quá sợ hãi, tranh thủ thời gian chạy vào Long Thần bí cảnh. Quả nhiên, chính như hắn suy nghĩ, chỉ gặp Long Thần bí cảnh bên trong một mảnh thảm đạm bừa bộn. Chỉ gặp từng cái dược viên bên trong nguyên bản cần cù canh tác bạch thạch nhân, nhào nhào nằm ngã xuống đất, vỡ thành từng khối, nghiễm nhiên là đã chết. Mà thuốc kia trong vườn vô số cỏ cây, cũng giống qua đại phong bình thường, vỡ thành một vùng, chỉ có cái kia căn lão nhân sâm, cũng là bị trùng đại thanh ghé vào trên căn một mực bảo vệ. Mặc dù cành cây bể nát, sợi rễ vẫn là hoàn hảo. Cái kia gọi Thiên Nga tiểu nữ hài, lão nhâm khuê nữ, lúc này chính nơm nớp lo sợ địa co lại thành một đoàn, giống như vừa mới chịu đựng một trận cực đại khủng bố. Phương Ninh tiếp lấy dùng trong lòng run sợ ánh mắt nhìn về phía bí cảnh đầu kia bờ sông khu biệt thự. Yên tâm đi, ta đã bảo vệ bọn hắn. Đại gia thăm thẳm mà nói lấy, chỉ là những người đá này số lượng quá nhiều, thực sự hữu tâm vô lực, chỉ có thể trước đem bọn hắn thần hồn an trí đến trong khách sạn, chờ đợi sau khi trở về chuyển sinh. Phương Ninh thoáng thở phào, sau đó tức giận không thôi. Quả nhiên, cái này mới là thần cấp cường giả nội tình. Coi như mình nhất thời nghĩ đến khắc chế đối phương biện pháp, đối phương vậy hội kịp thời phản chế trở về. Bởi vì bọn họ nhưng sử dụng thủ đoạn quá nhiều, gặp qua chiến đấu tràng diện vậy thực sự nhiều lắm. Kỹ xảo chiến đấu, tiện tay vê đến, địch nhân nhược điểm, xem xét liền biết. Nếu không có hệ thống toàn năng, có đủ loại kỹ năng phụ trợ, còn có chí cao vô thượng hệ thống pháp tắc che chở, lúc này hắn đã sớm bại vong. Đổi thành khác người tu luyện, liền xem như dương cấp đỉnh phong, vậy tuyệt đối không có khả năng cùng dạng này quỷ tôn hóa thân đối đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?